Nữ hoàng Ai Cập tập 79, biển lửa mênh mông. Quốc vương Angol bị hoàng đế Memphisu đánh rơi xuống vực thì kêu lên: "Ôi, ta đã!" Quân lính Assyria thấy vậy thì hoảng hốt lo lắng kêu lên: "Quốc vương, quốc vương, quốc vương ơi!" Quốc vương Angol ngồi dậy và nói: "Đừng lại nhảy nữa, ta không sao." Hoàng đế Memphisu ở bên trên nhìn xuống và nói: "Angol, muốn chạy ư?" Angol nhìn lên và nói: "Gì, gì mà muốn chạy chứ? Memphisu, ta sẽ đánh bại ngươi." Quân lính Assyria hoảng hốt nói với quốc vương Angol: quốc vương Angol, ôi đó là, nhìn bên đó kìa, quốc vương Angol, hãy nhìn bên đó." Ở bên đó, quân lính Ai Cập hô vang: "Binh lính Ai Cập, dọc sông Baladi, mau tập hợp lại." "Binh sĩ phải đi dọc sông Baladi, binh sĩ Ai Cập, hãy tập hợp lại, tập trung bên cạnh hoàng thượng." Quân lính Ai Cập hô vang: "Hoàng thượng, hoàng thượng." Quốc vương Angol thấy vậy thì sửng sốt nói: "Cái gì thế, binh sĩ Ai Cập, sao binh sĩ Ai Cập ở đâu ra mà nhiều thế?" Quốc vương Angol hoảng hốt nói: "Đúng là Memphisu, hắn đã dẫn rất nhiều binh sĩ đến đây." Quân lính Assyria nói với Angol: "Thưa quốc vương, binh sĩ Ai Cập đông lắm, chúng ta là ít người." Quốc vương Angol bàng hoàng nói: "Thật tình, cái tên Memphisu trẻ tuổi hống hách đó, không ngờ hắn lại mang theo nhiều binh sĩ đến như vậy." Quân sĩ Assyria lo lắng nói: "Quốc vương Angol, chúng ta lên thuyền trở về nước đi ạ. Quốc vương, trở về nước đi ạ." Quốc vương Angol tức tối nói: "Ôi, còn chưa bắt được hoàng phi sông Nin, chưa giết được tên hoàng đế Ai Cập, ta làm sao yên tâm được?" Hoàng đế Memphisu lo lắng nói: "Minee, chưa có tin tức gì về Caronu?" Tướng quân Minee đáp: "Dạ hoàng thượng, vẫn chưa có tin tức gì ạ." Hoàng đế Memphisu lo lắng nói: "Mau phái binh sĩ chia nhau ra tìm kiếm đi." Quân lính Assyria vô cùng lo lắng nói với Angol: "Quốc vương Angol, mau rút thôi. Quân lính Ai Cập đang tiến đến đây, đúng là chuyện ngoài ý muốn. Phải giữ lại tính mạng của mình trước đã, quốc vương ơi. Mau về nước thôi." Quốc vương Angol vô cùng tức tối nghĩ: "Hoàng phi sông Nin, theo những gì mà Đa Sa Lô nói, thì hoàng phi động một tí là có thể chết ngay. Hoàng phi sông Nin sốt cao, cơ thể suy yếu, động một tí là chết. Vậy thì bây giờ..." Quốc vương Angol cầm ngọn đuốc lên và nói: "Được rồi, mọi người, tập trung lửa lại đây." Quân lính Assyria nghe vậy thì nói: "Tại sao ạ?" Quốc vương Angol tức tối nói: "Quốc vương Angol ta mà chịu rút lui ư? Bây giờ hướng gió đang thổi về phía Memphisu. Ta sẽ cho cả bọn mi nhấn chìm trong biển lửa, ném đuốc về phía đó đi." Quân lính Assyria đáp: "Dạ thưa quốc vương." Lửa cháy lan về phía hoàng đế Memphisu. Hoàng đế Memphisu sửng sốt nói: "Hả, lửa này?" Quân lính Ai Cập hoảng hốt kêu lên: "Khu rừng đang cháy." Angol vô cùng sảng khoái cười và nói: "Ha ha, Memphisu ơi, ta sẽ đi tìm ái phi của ngươi rồi tiến lên đường luôn." Hoàng đế Memphisu nghe vậy thì sửng sốt nói: "Angol, ngươi nói cái gì?" Angol hào hứng nói: "Hoàng phi sông Nin đang bị sốt cao, cơ thể suy yếu, chỉ cần động vào một tí là chết ngay, nhưng cô ta đã chạy thoát rồi. Cô ta quyết tâm liều chết để thoát khỏi tay ta đấy, Memphisu. Biết đâu chừng hoàng phi yêu dấu của ngươi đã chết ở một nơi nào đó rồi. Ngươi hãy chết chung với cô ấy đi, ha ha." Hoàng đế Memphisu nghe vậy thì bốc hỏa nói: "Angol khốn kiếp, ngươi nói cái gì?" Hoàng đế Memphisu tức tốc đuổi theo Angol và nói: "Đừng chạy, đừng hòng chạy khỏi đây Angol." Tướng quân Minee và Unasu vội vàng cản hoàng đế Memphisu lại: "Hoàng thượng, hoàng thượng, ngọn lửa đang lan tới đây, nguy hiểm lắm." Tướng quân Minee nói: "Hoàng thượng, rời khỏi đây đi ạ." Unasu nói: "Thưa hoàng thượng, gió đang thổi sang hướng này, lửa cũng đang lan đến đây." Quân lính Ai Cập nói với nhau: "Nơi này sẽ biến thành một biển lửa. Hoàng phi sông Nin lại đang bệnh." Hoàng đế Memphisu vô cùng đau đớn gào lên: "Ôi, Caron quyết tâm tìm cái chết, cơ thể lại đang suy yếu. Ôi, Caron của ta." Hoàng đế Memphisu nói: "Binh sĩ Ai Cập, mau rút lui, thoát khỏi chỗ này đi. Tên Angol khốn kiếp." Quân lính Ai Cập vô cùng lo lắng gọi: "Hoàng phi đang bị bệnh nặng, hoàng phi đang ở đâu?" Hoàng đế Memphisu vô cùng đau lòng nói: "Caron của ta, nàng không muốn bị Angol bắt, không muốn vướng bận ta, chịu đau đớn một mình, liều chết chạy trốn, đều là vì ta, vì cả Ai Cập, nàng quyết tâm liều chết ư? Caron, nàng đang ở đâu? Caron." Tướng quân Minee và Unasu luôn ở bên cạnh hoàng đế Memphisu. Minee nói: "Hoàng thượng, xin hãy cẩn thận." Unasu lo lắng nói: "Hoàng thượng." Quân lính Ai Cập lo lắng nói: ngọn lửa như muốn nuốt chửng chúng ta. Hoàng đế Memphisư vô cùng đau đớn gào lên, Caron, nàng đang ở đâu thế? Trong khi đó, Caron yếu ớt nói, Memphisư, người yêu quý của em sẽ không để chàng phải đau khổ, cũng không làm vướng bận đến chàng. Em bằng lòng dùng tính mạng này để yêu chàng, Memphisư. Mọi người lo lắng hô lên, lửa cháy rồi, phía sau núi đang cháy, cháy rồi. Ở sau núi đang cháy, ở đằng xa cũng ngửi thấy mùi lửa cháy. Khi đó, cáo con vẫn băng qua rừng núi. Bị chó sói đuổi, cáo con vẫn cố né tránh và chạy đi. Cáo con vừa chạy, vừa nhớ lời Caron nói, làm ơn đi, Lula. Cáo con nghe thấy mọi người la lên, phía sau núi đang cháy, cháy rồi, cháy lớn lắm. Cáo con vẫn cố sức chạy, vừa nghĩ tới Caron, làm ơn đi, Lula. Khi đó, vũ công Adala lo lắng nhìn Caron và nói, cô dâu, cô ấy vẫn còn đang sốt. Hasan để tay lên trán Caron và nói, cả người cô ấy nóng quá, cô ấy cần được tĩnh dưỡng, nhưng quãng đường đi còn dài lắm. Caron yếu ớt nói, Memphisư đang gọi mình, Memphisư, em đang ở đây. Caron chìm trong mê man, Lula, hãy nói cho Memphisư biết ta. Adala nói với Hasan, phải giảm nhiệt độ cho cô ấy, tôi sẽ xuống suối lấy nước về. Hasan nói với Adala, làm phiền cô, Adala. Ông Karep hốt hoảng chạy tới và nói, này Hasan, phía sau núi bốc cháy rồi, khói đang thổi đến đây. Ông Karep nhìn Caron và lo lắng nói, ôi, Hoàng Phi không được khỏe. Hasan lo lắng nói, cô ấy sốt cao quá. Hasan tức tối nói, Dasalu khốn kiếp, đã khiến Hoàng Phi bệnh nặng như vậy. Ông Karep nói với Hasan, nhưng Hasan này, nếu hắn biết nô lệ chạy trốn, chính là Hoàng Phi Ai Cập, không biết hắn hối hận không nhỉ? Cùng lúc đó, ở đường núi, có bóng người tiến đến gần, đó chính là nữ hoàng Asisư và Ari. Nữ hoàng Asisư hỏi, ồ, đây là đâu thế Ari? Ari đáp, dạ, chúng ta sắp đến nơi rồi ạ. Asisư nói, cách nhà thương nhân đó bao xa? Ari đáp, dạ, ở bên cảng sông Baladi còn một quãng nữa. Asisư nói, ta hơi mệt, vẫn chưa thấy ư. Ari nhìn phía trước và nói, bên đó có ánh lửa, hình như có người đang ở đó. Quân lính của nữ hoàng Asisư đang đi ở phía sau bảo vệ. Asisư nói với Ari, ta khát quá Ari. Ari đáp, chúng ta sắp đến rồi, nữ hoàng có cần nghỉ một lát không ạ? Asisư nói, vậy thì nghỉ một lát đi đã. Ari đáp, dạ, thưa nữ hoàng Asisư. Asisư nói, lâu rồi chưa rời khỏi cung, vì thế ta thấy hơi mệt. Không ai biết rằng nữ hoàng Asisư đang đến rất gần chỗ của Hasan và Caron. Asisư nói, Ari, tại sao tim ta đập nhanh thế? Ta rất nhớ em trai của ta, Memphisư dũng mãnh. Ari quan sát và nói, dạ xin nữ hoàng đợi một lát, tôi sẽ vào thôn xin nước cho người. Khi đó, Hasan nhìn Caron và nói, Caron sốt cao quá nên đã hôn mê. Caron chìm vào mê man nhưng vẫn gọi, Memphisư. Khi đó, ở phía hoàng đế Ai Cập, ngọn lửa lan sang rất nhanh. Hoàng đế Memphisư nhìn ngọn lửa và nói, Angol khốn kiếp. Tướng quân Minie nói, thưa hoàng thượng, ngọn lửa đang bao vây chúng ta, nơi này không thể ở lâu. Hoàng đế Memphisư nhìn ngọn lửa và nói, ghét thật, gió càng lúc càng lớn, ở đây quá nguy hiểm, chúng ta trúng kế của Angol rồi. Unasư nhìn ngọn lửa và nói, lửa đang lan đến đây rất nhanh. Chúng ta mau đi thôi ạ. Hasan nhìn Caron và lo lắng nói, không xong rồi, cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm. Caron mê man nói, Lula, Lula, nhanh, nói cho Memphisư biết. Ông Karep hoảng hốt nói với Hasan, Hasan, có người đến. Caron chìm trong mê man, Memphisư, em không muốn trở thành hòn đá vướng chân chàng. Memphisư, em muốn bảo vệ chàng. Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng, nhớ lại lời nói của Angol. Memphisư, hoàng phi yêu quý của ngươi đang bị sốt cao, cơ thể suy nhược, mất mạng như chơi. Hoàng đế Memphisư vô cùng đau lòng và lo lắng nói. Caron, hiện giờ nàng đang ở đâu? Nàng không muốn bị vua các nước bắt, nên cho dù cơ thể đang suy nhược, cũng liều mạng bỏ trốn. Ôi, Caron, Caron, sông Ninh vĩ đại ơi, người mẹ của Ai Cập, hãy bảo vệ hoàng phi của con. Hãy để cô ấy trở về trong vòng tay của con. Hoàng đế Memphisư ra lệnh, tất cả đi nào, tình hình nằm ngoài dự đoán rồi. Ngọn lửa cháy mỗi lúc một dữ dội, cộng thêm hướng gió quá mạnh. Tướng quân Minie nói, những cái cây này sắp ngã xuống rồi, đi mau lên. Unasu nói, thưa hoàng thượng, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, hoàng thượng nhanh lên. Hoàng đế Memphisư vừa chạy vừa nói, Unasu, mấy cái cây bên trái đã ngã hết rồi, mau tìm chỗ nấp đi. Tướng quân Minie nói, thưa hoàng thượng, phía trước có sơn cốc. Hoàng đế Memphisư thấy vậy thì lo lắng nói, hết đường rồi. Hoàng đế Memphisư quan sát và nói, nhảy theo ta nào. Quân lính Ai Cập nói, nhảy xuống đây sao, quá nguy hiểm, té xuống là mất mạng. Hoàng đế Memphisư nhảy qua bờ bên kia, hấp. Tướng quân Minie thấy vậy thì lo lắng nói, ôi hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư nói, chạy mau, phía dưới đều là biển lửa, chúng ta xông ra nào. Unasu thấy vậy thì lo lắng, hoàng thượng, hoàng thượng. Quân lính Ai Cập nói, đi theo sau hoàng thượng đi, trơn quá, đừng để té xuống đấy, nhanh lên, nhanh lên. Minie nói với hoàng đế Memphisư, thưa hoàng thượng, y phục bị bén lửa rồi ạ. Hoàng đế Memphisư nhìn xuống và nói, a, ghét thật. Hoàng đế Memphisư vội cởi áo choàng ra. Hoàng đế Memphisư nói, Minie, chạy hướng nào bây giờ? Unasu nói, tướng quân Minie, tình hình phía trước thế nào ạ? Tướng quân Minie lo lắng nói, thưa hoàng thượng, không xong rồi, khắp nơi đều là lửa bao quanh, chúng ta không thể chạy thoát được. Hoàng đế Memphisư nói, đừng lo Minie, còn nước còn tát, chúng ta tìm đường ra nào. Quân lính Ai Cập nói, bịt mũi lại, đừng hít khói, nóng quá đi. Hoàng đế Memphisư vừa chạy vừa nói, nếu không thoát khỏi đây thì chúng ta bị thiêu cháy mất. Cây cối dày đặc càng tạo điều kiện cho lửa cháy lan. Tướng quân Minie nói, lửa lan nhanh quá thưa hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư nói, cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị thiêu cháy. Tướng quân Minie vô cùng lo lắng nói, thưa hoàng thượng, phía trước cũng đang cháy lớn, cây đang ngã xuống. Lửa cháy quá mạnh, Minie và Unasu vô cùng lo lắng cho hoàng đế Memphisư, nguy hiểm thưa hoàng thượng. Quân lính Ai Cập kêu lên, ôi, nóng quá. Hoàng đế Memphisư nhìn lửa cháy và nói, chết tiệt, khó khăn lắm mới thoát được, giờ lại cùng đường. Quân lính Assyria nói với Angol, quốc vương Angol, ngọn lửa cháy lớn quá. Quốc vương Angol vô cùng hả hê nói, ừ, cứ cháy đi, cháy mạnh lên nào. Quốc vương Angol nhìn ngọn lửa, cười sảng khoái và nói, ha ha, Memphisư cuồng vọng, lần này thì hết đường thoát nhé. Bị lửa bao quanh như vậy thì chỉ có bị thiêu sống thôi. Quân lính Assyria nói, đáng đời họ, ngọn lửa cháy lớn thật. Angol sảng khoái nói, đây là báo ứng vì đã chặt cánh tay ta, cháy đi, cháy nữa đi. Thiêu chết tên Memphisư đáng hận đó đi. Mọi người hô lên, lửa cháy rồi, cháy lớn quá, không hay rồi, lửa cháy lớn quá, lan đến đây rồi, ngọn lửa từ trên núi lan xuống. Omri nói với quốc vương Ragasu, thưa quốc vương Ragasu, lửa cháy lớn quá. Ragasu nhìn và nói, núi đang cháy sao? Ragasu nói, Omri, ngọn lửa đó lan cả một vùng rộng lớn. Quân Babylon lo lắng nói, lửa cháy rồi, gió mạnh quá, lửa đang lan sang phía này. Quân lính Ai Cập nói, oái, nóng quá đi, không nhìn thấy hướng nữa, khói tỏa mù mịt, làm sao bây giờ? Khục khục, không thể thở được, nóng quá, nóng quá. Hoàng đế Memphisư nói, Minie, cứ như vậy sẽ bị thiêu cháy mất. Không lẽ chúng ta không thể thoát khỏi nơi này? Quân Ai Cập nói, khói mù mịt khiến ta khó xác định hướng, không thể thở được, khục khục. Unasu nói, tên Angol đáng hận, xung quanh đều là lửa, biết chạy đường nào đây? Hoàng đế Memphisư nghĩ, đừng hoảng hốt, phải bình tĩnh, hoàng phi Caron của ta. Caron yếu ớt nhưng vẫn cố liều chết thoát khỏi tay địch, không lẽ chúng ta chịu thua nghịch cảnh này sao? Caron của ta, bất luận như thế nào, ta cũng phải thoát khỏi đây để đi cứu nàng. Hoàng đế Memphisư quan sát và nói, khoan đã Minie. Unasu nghe thấy vậy thì nói, hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư cúi xuống, sờ những hòn đá ở dưới chân và nói, xung quanh toàn là lửa, đúng là rất nóng, nhưng những hòn đá ở dưới chân lại mát lạnh. Hoàng đế Memphisư nói với Unasu, Unasu, điều tra thử xem. Unasu cúi xuống, sờ những hòn đá, quan sát và nói, thưa hoàng thượng, có gió thổi từ hướng đó. Hoàng đế Memphisư nhìn theo và nói, tốt lắm, đi về hướng đó, tuy có nguy hiểm, nhưng chúng ta không còn cách lựa chọn nào khác. Cứ đi đi, tất cả cứ để ông trời an bài đi. Tướng quân Minie đáp, dạ, cứ theo hướng gió mà đi ạ. Hoàng đế Memphisư đi trước và nói, cứ đi theo những chỗ có hòn đá ấy. Quân lính Ai Cập lo lắng nói, hoàng thượng, như vậy sẽ bị thiêu chết mất, ôi khó thở quá. Tướng quân Minie lo lắng nói, lửa cháy mỗi lúc một mạnh. Hoàng đế Memphisư vừa đi vừa nói, nhanh chân lên, dùng khăn choàng che lấy toàn thân, mau đi xuyên qua lửa nào. Tướng quân Minie nói với quân lính, mau, chạy theo hoàng thượng đi, chạy mau đi. Ngọn lửa phà tới, hoàng đế Memphisư nói, oái, lửa, cúi thấp xuống. Quân lính Ai Cập nói, cây gãy đổ hết rồi, che kín người lại, đừng hít khói. Quân lính Ai Cập lo lắng nói, hoàng thượng, mấy đống lửa rơi xuống. Khói mịt mù, không thấy đường đi. Hoàng đế Memphisư đi trước và nói, cúi thấp xuống. Trèo từ chỗ này xuống dưới, đừng hít khói, cúi thấp người xuống nào, đi về phía trước đi. Tướng quân Minie nói, thưa hoàng thượng, bên trái có cái cây đang cháy, hãy cẩn thận. Hoàng đế Memphisư vẫn đi trước và nói, bắt đầu từ chỗ này, địa hình có vẻ hơi dốc. Tướng quân Minie lo lắng cho hoàng thượng, trơn quá. Hoàng đế Memphisư bước đi và nói, ghét thật, phía dưới trơn lắm, cẩn thận đấy. Quân Ai Cập nói, bên phải có lửa kìa, hãy cẩn thận. Đừng hít khói, cây gãy đổ rồi, dùng khăn che kín người lại. Oái, nóng quá, chạy mau. Hoàng đế Memphisư chạy về phía trước và nói, mau, chạy mau. Phía trước là một con sông, hoàng đế Memphisư ngạc nhiên nói, ồ. Phía dưới là sông, chúng ta được cứu rồi. Tướng quân Minie nói, là sông Baladi, chúng ta được cứu rồi. Hoàng đế Memphisư nhảy xuống sông và nói, nhảy xuống đi, hãy làm mát thân một tí. Ngay khi đó, nữ hoàng Asisu nói với Ari, này Ari, không biết sao tim ta cứ đập mạnh. Ari nhìn nữ hoàng Asisu và nói, nữ hoàng, chắc tại người mệt quá chăng? Ở chỗ này mà có thể gặp được người trong làng, chúng ta may mắn thật. Người tùy tùng nói, nữ hoàng, xin mời ngồi ạ. Asisu nói, lâu rồi chưa rời khỏi hoàng cung, trong lòng cảm thấy dễ chịu thật. Mình cứ luôn nhớ đến Memphisư. Ari quan sát và nói, gió nổi lên rồi, hình như có gì đang cháy. Người tùy tùng nói, dạ thưa nữ hoàng, xin nghỉ một lát ạ, xin hãy nghỉ chân ạ. Ari nhìn Asisu và thầm nói, tinh thần nữ hoàng có vẻ khá hơn, như vậy mình cũng đỡ lo. Gần đây người cứ u uất buồn phiền, mình đi xin nước cho người uống đây. Hasan vẫn chăm sóc Carol, vẫn còn sốt cao, phải kiếm ít nước lạnh. Adala đi lấy nước sao vẫn chưa về nhỉ? Ari tới và nói với ông Kareb, thật ngại quá, tôi muốn xin ông một ít nước ạ. Ông Kareb quay lên và nói, hả, nước à, Adala đi lấy nước dưới sông còn chưa về. Ari nghe vậy thì nói, vậy ông có chút rượu nho nào không ạ? Ông Kareb nói, vậy thì phải dùng tiền để mua chứ, đây là rượu thượng hạng của Ai Cập mà. Ari nói, nữ hoàng Asisu nhất định sẽ mừng lắm, vậy cảm ơn ông nhiều. Hasan ở bên trong nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, hả? Ari nói với ông Kareb, xin hỏi cảng sông Baladi ở đâu ạ? Ông Kareb nói, cứ đi thẳng con đường phía trước là tới. Hasan quay ra nhìn và nghĩ, Asisu, lẽ nào là nữ hoàng Babylon? Ari quay về nói với Asisu, nữ hoàng, thần đã mua một ít rượu nho về đây ạ. Đây là rượu nho của nước Ai Cập chúng ta. Asisu nghe vậy thì ngạc nhiên nói, ồ, Ari. Hasan quay sang nhìn Carol và lo lắng nói, ôi, nữ hoàng Asisu, không, không xong rồi, sao bà ta lại ở đây? Ari rót rượu cho nữ hoàng Asisu. Ari nhìn Asisu và nói, mùi vị thế nào thưa nữ hoàng? Nữ hoàng Asisu uống và nói, ồ, rất ngon, mùi vị của Ai Cập ta không thể nào quên được. Tùy tùng của Asisu nói với nhau, cho ngựa uống ít nước. Hasan nhìn Carol và lo lắng nói, không xong rồi hoàng phi ơi, người nhất định phải cố gắng lên. Ôi, hoàng phi đã không còn ý thức nữa. Nếu để nữ hoàng Asisu phát hiện ra sự tồn tại của hoàng phi thì sao lại có nghịch cảnh này chứ? Ông Kareb chạy vào và nói, này này, kiếm được món tiền đây. Hasan, ta bán rượu nho được số tiền này đấy. Thấy Hasan im lặng, ông Kareb nói, ủa Hasan, sao không nói chuyện? Hasan nói, suỵt, yên lặng nào chú. Khi đó Hasan và ông Kareb nghe thấy tiếng của Adala. Adala kêu lên, buông tôi ra, cứu mạng đi cô dâu ơi. Khi đó nữ hoàng Asisu và Ari cũng nghe thấy. Thì ra là nô lệ Busim của Dasalu đã bắt được Adala. Busim kéo Adala đi tới và nói, này, con nô lệ tóc vàng ở đâu hả, mau giao ra đây. Adala kêu lên, đau quá, cứu mạng đi. Ông Kareb quay lại nhìn và hốt hoảng nói, người đàn ông này cao lớn quá, da lại đen như cột nhà cháy. Adala kêu lên, cứu mạng đi, cô dâu ơi. Carol mê man, nghe thấy thì nói, Adala, tiếng hét của Adala. Hassan giữ chặt Carol và nói, đừng lên tiếng Hoàng Phi. Nữ hoàng Asisu đang ở bên ngoài đó ạ. Nếu để bà ta biết thì sẽ tiêu ngay. Busim bóp cổ Adala và nói, ta giết chết người. Adala kêu lên, cứu tôi với, cô dâu ơi, tôi sắp bị giết chết rồi. Carol hốt hoảng, Adala, tên nô lệ Busim đó sẽ giết cô ấy mất. Hassan lo lắng nói với Carol, Hoàng Phi, nữ hoàng Asisu đang ở đó. Nữ hoàng Asisu quăng chiếc ly xuống, xoảng. Asisu đi tới và nói, thì ra là Carol. Nữ hoàng Asisu nhìn Carol và nói, cô đã bị bán làm nô lệ, ta cho rằng toàn thân cô đã dính toàn bùn nhớp nhúa rồi chứ. Carol cố gắng đứng dậy nhưng không nổi, ôi đứng không nổi, toàn thân không có sức. Hassan lo lắng đỡ Carol và nói, không xong rồi Hoàng Phi ơi, cô đang bệnh, đừng cử động mạnh. Busim nghe vậy thì sửng sốt nói, chuyện này là sao, nô lệ tóc vàng là Hoàng Phi Song Ninh ư? Asisu nhìn Carol và nói, Carol, mi có biết là vì mi mà ta phải sống những chuỗi ngày đau khổ không? Ta thân là nữ hoàng Ai Cập, lại bị đuổi khỏi Ai Cập thân yêu. Bị em trai mình, Memphisư thấu hận, bị gả đến nước Babylon xa xôi. Carol nhìn Asisu và nói, không không, chị sai rồi Asisu, Memphisư không có hận chị. Memphisư từ nhỏ đã rất yêu quý người chị như chị, và bây giờ cũng vậy. Asisu nhìn Carol và nói, Carol, trời xui đất khiến để hôm nay ta được gặp lại mi, ta có thể trả mối hận những đau khổ mà mi đã gây ra cho ta. Bây giờ ta phải giết chết mi. Ari cầm con dao giơ lên và nói, khó khăn lắm mới có cơ hội tốt như vậy, lẽ nào lại bỏ qua được. Asisu nhìn Carol và nói, nạp mạng đi Carol. Chỉ cần mi chết đi, không còn sự tồn tại của mi, em trai yêu quý của ta Memphisư sẽ trở về bên cạnh ta. Hôm nay ta tuyệt đối không để mi thoát. Tất cả xông lên, mau phanh thây xẻ thịt con bé Carol đó cho ta. Tùy tùng của Asisu cầm kiếm xông tới và nói, giết cô ta đi. Ari nói, giết chết Carol đi, nỗi đau khổ bấy lâu nay của nữ hoàng. Ông Karep hoảng hốt kêu lên, ôi mẹ ơi. Hassan nói, nữ hoàng Asisu, nữ hoàng dừng tay lại. Busin thấy vậy thì sửng sốt nói, nô lệ tóc vàng chính là Hoàng Phi Song Ninh, địa vị tôn quý. Asisu nhìn Carol và nói, Carol chết đi, nỗi đau khổ của ta sẽ chấm dứt. Ta lại trở về bên cạnh Memphisư thân yêu. Giết đi, giết chết con bé Carol đáng ghét này cho ta. Tùy tùng của Asisu nói, giết đi, đây là lệnh của nữ hoàng Asisu. Busim hốt hoảng nói, không xong rồi, nô lệ mà ông chủ mua chính là Hoàng Phi Song Ninh, bất luận như thế nào cũng phải cứu cô ấy. Adala nhìn Carol và hoảng hốt nói, a, cô dâu là Hoàng Phi, nhưng mình phải làm gì bây giờ? Hassan nhìn quanh và nói, ghét thật, bị bao vây khắp nơi. Ông Karep hốt hoảng nói, mẹ ơi, Hassan ơi, lần này chết chắc rồi, làm sao thoát khỏi đây bây giờ? Carol lo lắng, làm sao đây, toàn thân không động đậy nổi. Memphisư, em chạy không thoát rồi. Hassan lo lắng nói, bị bao vây rồi. Vì ta sốt nên ý thức rất mơ hồ, toàn thân không động đậy nổi. Tùy tùng của Asisu xông tới và nói, giết đi. Hassan vung kiếm lên đỡ và nói, dừng, dừng tay lại, Hoàng Phi đang sốt, cơ thể suy nhược, không thể động đậy nổi. Hassan vừa chống trả vừa nói, dừng tay lại nữ hoàng Asisu, Hoàng Phi không giống như một người em gái của bà sao? Dừng tay lại đi, nữ hoàng Asisu. Asisu nói với tùy tùng, đừng chần chừ nữa, giết con bé đó đi, giết nó đi. Tùy tùng của Asisu nói, giết cô ta đi. Carol mệt mỏi nói, ôi, mắt mình hoa lên, nhìn không thấy gì cả. Hassan kêu lên, oái, nguy hiểm lắm, Hoàng Phi. Ông Karep vừa chống trả vừa nói, ôi Hassan, không xong rồi, ta muốn chạy. Hassan vừa chống trả vừa nói, dừng tay, xin bà hãy dừng tay lại, nữ hoàng Asisu. Carol yếu ớt nói, khói mù mịt, không nhìn thấy gì cả, toàn thân lại không động đậy nổi, ý thức thì mơ hồ, mình không thể kháng cự lại, mình sẽ bị giết chết mất. Memphisư, em sẽ chết ở đây mất, em từ tương lai xa xôi đến cổ đại này, với mong muốn được cùng chàng sống hết kiếp này, ở Ai Cập cổ đại này, nhưng... Em rất muốn ở bên cạnh chàng, nhưng với tình hình hiện giờ thì em không thể trở về Ai Cập được nữa. Memphisư. Khi đó, hoàng đế Memphisư khựng lại, Carol, trong đầu ta như đang nghe vang vọng tiếng kêu cứu thảm thương của Caron. Lẽ nào nàng đang ở gần đây? Hoàng đế Memphis gào lên, Caron, nàng đang ở đâu? Tướng quân Minie lo lắng nói, thưa hoàng thượng, phía trước là biển lửa, bây giờ không nên kích động quá. Quân lính Ai Cập lo lắng nói, hoàng thượng, nguy hiểm lắm ạ. Khi đó, cáo con vẫn cố gắng vượt qua biển lửa. Hoàng đế Memphis vẫn vô cùng lo lắng kêu lên, Caron, nàng đang ở đâu? Unasu lo lắng nhìn hoàng đế Memphis và nói, hoàng thượng Memphis chắc không phải ở bên trong biển lửa đó đâu. Quân lính Ai Cập lo lắng nói, phía trước là biển lửa, hoàng thượng đừng đến gần đó. Tướng quân Minie cản hoàng đế Memphis lại và nói, hoàng thượng, bất luận thế nào, xin người đừng quá kích động. Cáo con nhớ tới hình ảnh của Caron lại băng băng chạy tiếp. Khi đó, đoàn quân của quốc vương Ragasu. Ragasu phi ngựa và nói, nhanh, lửa lan với tốc độ khủng khiếp, những đống lửa lại văng tứ tung, ở đây rất nguy hiểm, mau rời khỏi đây đi. Omri nhìn thấy nữ hoàng Asisu thì nói, oa, nữ hoàng Asisu. Quốc vương Ragasu nghe thấy thì ngạc nhiên nói, gì cơ, nữ hoàng Asisu à. Khi đó, Asisu ra lệnh, còn chần chừ gì nữa, giết chết con bé đó đi. Omri nhìn Asisu và nói, đúng là nữ hoàng rồi. Ragasu vội đi tới và nói, sao lại ở đây, có phải Asisu của ta đó không? Mỹ nhân yêu quý của ta, sao nàng lại ở đây thế? Asisu nghe vậy thì sửng sốt, hả? Ari quay lại nhìn và nói, hoàng đế Ragasu đến rồi, nữ hoàng Asisu. Asisu vô cùng sửng sốt, sao cơ, hoàng đế Ragasu ở đây, tiêu rồi, sao hắn lại đến đây chứ? Ôi, Caron, đang lúc định giết chết mi ngay. Ari lo lắng nói, nữ hoàng Asisu. Hasan nghe thấy vậy thì nói, mau giấu hoàng phi đi. Ông Kareb toát mồ hôi nói, hu, hoàng đế Babylon đến rồi, ôi, hoàng đế Ragasu. Ragasu nhìn Asisu và nói, Asisu, có chuyện gì thế? Không phải nàng thấy không khỏe nên luôn nằm trên giường đấy sao? Sao lại chạy tới nơi này làm gì? Tùy tùng của Asisu nghe thấy vậy thì vội vàng quỳ xuống nói, hoàng thượng, hoàng đế Ragasu. Ari lo lắng nói, nữ hoàng Asisu. Ragasu nói tiếp, nàng là vương phi của ta không ở trong thành, sao nàng lại xuất hiện ở đây? Hasan lo lắng nghĩ, hoàng đế Ragasu cũng đến tìm hoàng phi. Ông Kareb nói nhỏ, Hasan, chuồn trước đi thì hơn. Asisu lấy lại bình tĩnh, quay lại nói với Ragasu, hoàng thượng, tại nằm trên giường suốt nên thiếp thấy khó chịu, vì thế mới ra ngoài hít thở không khí. Thiếp đã đi theo ngài, bất giác đến chỗ này lúc nào không hay. Ragasu nghe vậy thì xúc động nói, gì cơ, nàng đi theo ta à? Đi theo một quãng đường xa như vậy ư, Asisu của ta. Asisu đáp, dạ đúng, thưa hoàng thượng. Asisu lo lắng nghĩ, phải làm gì nữa đây, nếu hắn phát hiện ra Caron, nhất định sẽ cứu con bé đó ngay. Cảm giác này thật tức quá đi, chỉ cần dùng một nhát dao là chém chết con bé đó. Ari nghĩ, không ổn rồi. Hasan nghĩ, nữ hoàng Asisu muốn lấy mạng hoàng phi, còn Ragasu thì lại muốn bắt sống hoàng phi. Ragasu cầm tay Asisu và nói, nữ hoàng yêu quý của ta, Asisu ơi. Asisu nhẹ nhàng đáp, hoàng thượng. Quân Babylon báo, có khói, thưa tướng quân Omri. Lửa đang lan dần đến đây. Omri hốt hoảng nói với Ragasu, hoàng thượng, lửa từ khu rừng đang lan đến đây. Ragasu nhìn và sửng sốt nói, ồ, khói. Asisu nhìn và hoảng hốt, gì, khu rừng đang cháy ư? Ari sửng sốt nói, thảo nào, nghe thấy có mùi khét. Tùy tùng của Asisu nói với nhau, khu rừng đang cháy, ôi, khói. Ông Kareb nói với Hasan, này Hasan, mau chạy trốn đi. Ragasu vội vàng ôm lấy Asisu và nói, hướng gió đang thổi qua đây, như vậy lửa sẽ càng lan nhanh đến đây. Asisu sửng sốt nói, ồ, khói, từ lúc nào? Omri nhìn đám lửa và nói, hoàng thượng, chúng ta mau đi thôi ạ. Lửa sắp lan đến đây rồi, gió đang thổi qua đây ạ. Busim nhìn đám lửa và hốt hoảng nói, oái, nhà của ông chủ Dasalu cũng ở gần chỗ đang cháy. Adala nhìn đám cháy và nói, ôi, ghê quá. Ragasu nói, không mau rời khỏi đây thì sẽ bị giam cầm trong biển lửa mất. Quân Babylon hốt hoảng nói, lửa đang lan đến đây. Asisu vô cùng khó chịu nói, Ari, ta buồn nôn quá. Ari lo lắng nói, ôi, đúng là người không nên đi xa. Quân Babylon nói, lửa đang đến gần, mau xuất phát thôi. Thấy vậy, Hassan vội vàng ôm Caron chạy đi và nói, mau chạy thôi, chú Karep. Ông Karep nói, ừ, Hassan, họ đang chú ý đến hỏa hoạn, lạc đà ở bên này. Asisu nhìn thấy thì sửng sốt nói, a, thương nhân chạy rồi. Ôi, hắn mang theo Caron chạy đi mất. Đuổi, đuổi theo mau. Asisu lại buồn nôn, oẹ oẹ. Ari lo lắng cho Asisu, nữ hoàng Asisu. Asisu vừa buồn nôn vừa nói, mau đuổi theo thương nhân, Caron chạy mất rồi. Ragasu nói, lửa đang đến rất gần, xuất phát, mau xuất phát thôi. Omri nhìn Asisu và nói, nữ hoàng. Ragasu nhìn Asisu và nói, Asisu, nàng làm sao thế? Ari đưa nước cho Asisu và nói, thưa nữ hoàng, người mau uống nước đi ạ. Asisu vô cùng buồn nôn nói, không cần, ta cảm thấy khó chịu quá, ta buồn nôn lắm. Asisu tức tối nói, Caron đáng ghét, lần này nó lại thoát khỏi tay ta, Ari. Ari nói với Asisu, xin người hãy bình tĩnh lại đi, hoàng thượng đang ở đây. Ragasu nhìn Asisu và nói, nhanh xuất phát thôi, Asisu, nàng làm sao thế? Omri nhìn Asisu và nói, nữ hoàng, chúng ta phải xuất phát thôi. Ari lo lắng nhìn Asisu và nói, hoàng thượng đang gọi lệnh bà, bây giờ người cần phải bình tĩnh lại. Asisu vô cùng buồn nôn và nói, ta cứ muốn nôn. Ari nhìn Asisu và nói, nghĩ lại thì gần đây thể trạng của lệnh bà không được tốt. Để xem lại nào, ây da, nữ hoàng Asisu không phải là người. Nhất định là không sai rồi. Nữ hoàng Asisu chắc không phải là người đã có thai rồi chứ. Asisu nghe vậy thì sửng sốt nói, ngươi nói cái gì Ari? Ari nhìn Asisu và nói, dạo này sức khỏe của lệnh bà không được tốt cho lắm, tôi nghĩ lệnh bà đã có thai rồi ạ. Ragasu đang đi tới chỗ Asisu, nghe thấy vậy thì sửng sốt nói, sao cơ, Asisu có thai rồi ư? Asisu còn đang sửng sốt, gì cơ? Ragasu vô cùng vui mừng, chạy tới chỗ Asisu, ôi Asisu, nữ hoàng của ta, nàng đang mang trong mình người thừa kế của ta. Asisu sửng sốt, cái gì, ta có thai rồi. Ragasu vô cùng vui mừng, ôm lấy Asisu và nói, Omri, đây là chuyện lớn đối với cả đất nước Babylon, lập tức trở về nước ngay. Omri nghe vậy thì vui mừng nói, chúc mừng hoàng thượng, thật tuyệt vời, đây đúng là chuyện đáng mừng. Ragasu vô cùng vui mừng, ôm lấy Asisu và nói, ôi, nữ hoàng yêu quý của ta, bây giờ sức khỏe của nàng quan trọng hơn bất cứ thứ gì, mau trở về Babylon ngay. Trở về Babylon, ôi, ta có người thừa kế, đúng là chuyện đáng mừng. Asisu bàng hoàng, ta có con với hoàng đế Ragasu. Ta có con với Ragasu, không thể nào. Ragasu vô cùng vui mừng. Đây đúng là chuyện đáng ăn mừng nhất, thật là vui biết bao. Nữ hoàng Asisu lại nhớ tới thời thơ ấu ở bên cạnh Memphisu. Hoàng đế Memphisu, từ nhỏ, mơ ước của ta, nguyện vọng của ta. Memphisu, chỉ muốn trở thành vợ của em. Khi đó, ông Karep nói với Hassan. Này Hassan, chúng ta đã thoát khỏi tay binh sĩ Babylon, nhưng hãy nhìn ngọn lửa kìa, tiêu rồi, làm sao đi tiếp đây? Ông Karep lo lắng nói tiếp, phía trước là sơn cốc, hình như chúng ta đang bị ngọn lửa bao vây. Hassan vô cùng lo lắng, gió đã đổi hướng, mình lại không quen thuộc địa hình gần đây. Bỗng, Busim chạy tới và nói, à, tìm được ngươi rồi, ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi đây, thương nhân à. Mau giao cô nô lệ đó cho ông chủ Dasalu, ông chủ đã tốn rất nhiều tiền để mua về đấy. Hassan nhìn Busim và nói, gì cơ? Ông Karep nhìn Busim và nói, hu hu, hắn ta đuổi theo chúng ta đấy, Hassan. Hassan nhìn Caron và nói, hoàng phi không phải nô lệ, hoàng phi đã mất đi ý thức, để hoàng phi bệnh nặng như vậy, cái tên Dasalu đó. Bất ngờ, Busim tát Hassan một cái, bốp. Busim tới nhìn Caron và nói với Hassan, mau xéo ra cho ta, nô lệ này là của ông chủ Dasalu, ai dám ngăn cản, ta giết không tha. Ông Karep lo lắng nói, Hassan, lửa sắp lan đến đây rồi. Hassan cầm dao xông tới nói với Busim, không thể giao hoàng phi cho mi. Busim nổi nóng nói, dám ra tay đánh ta, ngươi to gan thật. Ta là người quản lý nô lệ, đến hôm nay là ta đã giết vô số người. Hassan nói, bất luận như thế nào cũng không thể giao hoàng phi cho mi. Busim vung kiếm lên tính chém Hassan và nói, xem ta chặt ngươi ra đây. Bất ngờ, một mũi tên lao tới, cắm trúng ngực của Busim, Busim rơi xuống vực. Hassan ngạc nhiên quay lại, là ai? Ông Karep cũng quay lại nhìn và hốt hoảng nói, ôi, đó là... Hassan hốt hoảng nói, hoàng tử Izumin đã đến rồi ư? Ông Karev sợ hãi nói, ôi đáng sợ thật, làm sao đây? Hasan hoảng hốt nói, hoàng tử vì muốn cứu hoàng phi nên đã đến nơi này, tốc độ cứ như quỷ thần vậy. Hoàng tử Izumin tới bên Caron và nói, cuối cùng cũng tìm thấy nàng, hoàng phi. Izumin đặt tay lên trán Caron và hốt hoảng nói, a, nóng quá. Izumin nhìn Caron hốt hoảng kêu lên, hoàng phi. Hasan lo lắng, vậy là hoàng tử Izumin đến rồi. Ông Karev sợ hãi nói, phải làm sao đây Hasan, vì hoàng tử này đáng sợ lắm. Hoàng tử Izumin lo lắng đỡ Caron lên và nói, chuyện này là sao? Hoàng phi sao lại thế này? Ông đội trưởng quân Hy tay to chạy tới và nói, ồ hoàng tử, cuối cùng cũng tìm được hoàng phi rồi sao ạ? Ngọn lửa tuy rất lớn, rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng tìm được hoàng phi rồi. Izumin ôm Caron lên, nhìn Caron và nói, cô ấy không phải chỉ suy nhược, cô ấy không phải ngủ, mà là đã mất ý thức rồi. Hoàng tử Izumin ôm Caron và đau đớn nói, ôi hoàng phi, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng. Tuy ta đã gặp được nàng, nhưng nàng suy nhược như vậy. Ôi, hãy tha thứ cho ta. Ta đã ra lệnh cho tướng quân Beru đưa nàng về bên cạnh ta, nhưng ta lại để người mình yêu nhất gặp những cảnh bất hạnh như vậy. Nàng có biết ta rất hối hận không? Hoàng tử Izumin ôm Caron vào lòng và nói, tha thứ cho ta, hãy tha thứ cho ta, hoàng phi yêu quý của ta ơi. Hoàng phi, nàng hãy tỉnh lại đi. Cuối cùng thì ta cũng được ôm nàng trong vòng tay này. Tình yêu ta dành cho nàng là vô tận, ta sẽ không để nàng phải rời xa ta nữa. Ta tuyệt đối sẽ không để nàng rời xa ta đâu. Ta phải đưa nàng về nước, trở về đất nước rộng lớn Hy Tay To. Quân Hy Tay To tới và nói, hoàng tử đâu rồi, hoàng tử Izumin. Ông đội trưởng quân Hy Tay To nói với quân lính, hoàng tử ở đây. Ông Karev lo lắng nói với Hasan, ôi, binh sĩ Hy Tay To đến rồi, làm sao bây giờ Hasan? Hasan lo lắng nghĩ, ghét thật, hoàng phi bị bắt rồi, phải làm sao đây, hoàng phi ơi? Hoàng tử Izumin nhìn Caron và vô cùng lo lắng. Hoàng phi ơi, tại sao nàng lại bất tỉnh như thế này, mất đi ý thức, thở một cách khó khăn, nàng bệnh rồi ư? Ông đội trưởng quân Hy Tay To nhìn Caron và lo lắng nói, làm sao bây giờ, hoàng phi bệnh rồi, sao lại bệnh nặng như vậy chứ? Ông Karev nói với Hasan, Hasan, mau chạy thôi, tên hoàng tử này đáng sợ lắm. Một khi bị tóm thì không biết chuyện thê thảm gì sẽ xảy ra đâu, chuồn lẹ thôi. Izumin cầm kiếm đứng lên và nói, đứng lại, thương nhân kia, có phải chính các ngươi đã khiến hoàng phi bệnh nặng như vậy không? Quân Hy Tay To cầm kiếm, bao vây Hasan và ông Karev nói, không được cử động. Ông Karev nói, ôi, không phải đâu, dừng tay, các ngươi hiểu lầm rồi. Quân sĩ Hy Tay To nói, vậy thì tại sao lại chạy trốn? Ông đội trưởng quân Hy Tay To đang đỡ Caron, nhìn Caron và lo lắng nói, hoàng phi, sao lại ra nông nỗi như vậy chứ? Hoàng tử Izumin vung kiếm lên, nhìn Hasan và Karev nói, thương nhân, bệnh tình hoàng phi không phải nhẹ, cô ấy rất yếu. Có phải tại các người mang hoàng phi đến vùng núi hoang sơ này nên nàng mới lâm trọng bệnh không? Không thể tha cho các ngươi được, bất luận như thế nào cũng không thể tha thứ cho các ngươi được. Hasan nói, không phải như vậy đâu hoàng tử. Là thương nhân Dasalu không để ý đến vết thương của hoàng phi nên nó bị nhiễm trùng nặng. Ông Karev nói, chúng tôi đã cho cô ấy uống thuốc và chữa trị vết thương cho cô ấy, phải không Hasan? Adala tới và nói, dạ, họ không có nói dối đâu ạ, họ muốn cứu cô dâu mà. Ông Karev nhìn Adala và nói, Adala, không phải cô đã chạy rồi ư? Hasan nói với Izumin, thần có biết chút đỉnh y thuật, nhờ thế hoàng phi mới được cứu. Izumin nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì? Izumin nhìn Caron và nói, bỏ đi, lui đi. Thương nhân không có tư cách chăm sóc hoàng phi của ta. Ông Karev kéo Hasan và nói, Hasan, chúng ta là thương nhân, cầm tiền thuốc rồi đi thôi. Lửa sắp cháy lan đến đây rồi. Hasan nhìn Caron và nói, không, tôi đã nói với hoàng phi là sẽ cứu cô ấy. Tôi nhất định phải ở bên cạnh hoàng phi. Từ ngày hoàng phi bị bắt cóc đưa đến đây thì luôn gặp chuyện bất hạnh. Người nào người nấy đều muốn bắt hoàng phi, cuối cùng thì bị bán làm nô lệ. Hoàng phi bị bệnh, quyết tâm liều chết thoát khỏi tay Dasalu. Lúc tôi tìm được cô ấy thì cơ thể suy yếu, không thể nói được, cô ấy đã kiệt sức. Izumin nghe vậy thì đau lòng nói, từ hôm bị bắt cóc là đã sinh bệnh rồi sao? Ông đội trưởng quân Hy Tay To nói với Hasan, câm mồm lại cho ta, thương nhân không được phép nhiều lời. Izumin ôm Carol và nói, đều tại ta cả. Ôi, hãy tha thứ cho ta, tha thứ cho ta. Vì ta muốn đưa nàng về bên cạnh ta, vô tình khiến nàng suýt chút mất mạng. Chính ta đã hại nàng phải gặp những chuyện bất hạnh. Đều tại ta sai. Hoàng Phi chịu bao khổ sở như vậy là tại ta cả. Nàng tỉnh lại đi, Hoàng Phi. Quân lính Hy tay to nói với ông đội trưởng. Đội trưởng, lửa sắp lan đến đây rồi, phải mau đi thôi. Ông đội trưởng quân Hy tay to lo lắng nói với Izumin. Hoàng tử, lửa sắp lan đến đây rồi, chúng ta mau đi thôi. Hướng gió thay đổi, lửa sẽ tạt về phía bên này. Hoàng tử, chúng ta sắp bị lửa bao vây rồi. Phải mau tìm một chỗ an toàn để tránh. Hoàng tử Izumin nói, ừ. Ông Karep hoảng hốt nói, không xong rồi, Hasan ơi, lửa đang cháy đến đây. Adala hoảng hốt nói, ngọn lửa lớn quá. Hasan nghĩ, mình phải đi theo Hoàng Phi. Nhưng lửa lớn thế này, mang theo Hoàng Phi có thể chạy trốn được không? Izumin nói, từ nhỏ ta đã phụng lệnh cha đi khắp nơi thu thập tin tức. Địa hình quanh đây ta biết rất rõ. Ông đội trưởng quân Hy tay to nghe vậy thì nói, dạ thưa hoàng tử, vậy chúng ta nên đưa Hoàng Phi rời khỏi đây bằng cách nào ạ? Izumin đứng dậy quan sát và nói, nếu ta nhớ không nhầm thì gần đây có một hang động. Nếu có hang động thì chúng ta có thể tránh được ngọn lửa này. Quân Hy tay to kêu lên, lửa đang lan đến. Izumin nhìn và nói, có rồi, bên này, đi về phía bên phải, có một hang động nhỏ, chính là chỗ đó đó. Như vậy có thể tránh được ngọn lửa này. Quân lính nhìn theo và nói, vâng thưa hoàng tử. Ông đội trưởng quân Hy tay to nhìn theo và nói, vậy thì tốt quá rồi, mau đến chỗ hang động đó đi. Izumin nói, nhanh lên nào, lửa sắp lan đến đây. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói với quân lính, nhanh lên, ngọn lửa sẽ bao vây chúng ta mất. Quân Hy tay to đáp, dạ thưa đội trưởng. Quân lính Hy tay to nói với nhau, nhanh lên nào. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói với Izumin, hoàng tử, để tôi giữ Hoàng Phi cho ạ. Izumin bế Carol và nói, không cần đâu, ta không muốn rời xa Hoàng Phi một khắc nào cả. Hasan quan sát và nói, lửa cháy lớn quá, gió lại đổi hướng, nếu ở đây sẽ bị thiêu cháy mất. Ông Karep nói, hay là đi theo họ đi. Adala nói, tôi muốn đi theo cô dâu. Quân Hy tay to nói, nhanh lên, gió nổi lên rồi. Ngay lúc đó, bà bác Uria độc ác của hoàng tử Izumin xuất hiện. Bà Uria nhìn Izumin và nói, ồ, cuối cùng cũng tìm thấy hoàng tử Izumin. Zidan nói, gần 10 năm rồi, con chưa được gặp em họ của mình. Bà Uria độc ác nói, Zidan của mẹ. Chúng ta bị đuổi khỏi Hy tay to. Phải sống ở vùng đất băng thiên tuyết địa này thật quá cực khổ. Cơ hội của chúng ta chờ đợi bấy lâu đã xuất hiện rồi. Ha ha, thời khắc đó cuối cùng cũng đến. Zidane, con trai yêu của mẹ. Con từng là người thừa kế vương quốc Hy tay to có thân phận tôn quý. Giết hoàng tử Izumin, tương lai con sẽ kế thừa vương quốc Hy tay to. Quân của Uria nói, trước tiên hãy tìm chỗ tránh, gió nổi lên rồi. Hoàng thân Uria, công tử Zidane, lửa đang lan đến gần. Khi đó quân Hy tay to nói, được cứu rồi, đúng như hoàng tử nói, có một hang động ở đây. Ngọn lửa cháy lớn quá, khi nào mới tắt đây? Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Cho ngựa nghỉ ngơi đi, chúng nó đang hoảng sợ đấy. Hoàng tử Izumin ở bên cạnh Carol, nhìn Carol và lo lắng nói với ông đội trưởng. Đội trưởng, Hoàng Phi thở rất khó khăn, hơn nữa vẫn chưa tỉnh lại. Ông đội trưởng quân Hy tay to lo lắng nói. Thần cũng không biết phải làm sao giúp Hoàng Phi nữa ạ, cơn sốt vẫn chưa hạ sao ạ. Hasan pha thuốc, Adala nói. Đó là thuốc của Hoàng Phi. Ông Karep nói, thôi đi Hasan, vì hoàng tử đó đáng sợ quá. Nếu thuốc không có tác dụng, chúng ta mất đầu chứ chẳng chơi. Hasan đem thuốc tới, ông Karep lo lắng nói, này này Hasan, đừng quên chỉ một nhát dao của họ là chúng ta đứt đầu đấy. Hasan đem thuốc tới và nói, hoàng tử, thuốc của Hoàng Phi đây ạ. Izumin nhìn Carol và nói, Carol. Izumin nói, được được, để cho Hoàng Phi uống đi. Izumin nói với ông đội trưởng, đội trưởng, đừng để khói bay vào trong hang động này. Ông đội trưởng quân Hy tay to đáp, dạ thưa hoàng tử. Hasan tới cho Carol uống thuốc và nói, Hoàng Phi, hãy uống thuốc đi ạ, nào uống đi. Thuốc này tuy ít tác dụng nhưng hết cách rồi, hãy ráng uống nó đi Hoàng Phi. Người hãy tỉnh lại đi Hoàng Phi ơi, hãy tỉnh lại đi, làm ơn đi Hoàng Phi. Carol mở mắt ra nhìn và nói, Hasan. Hasan nói nhỏ, suỵt, Người tính lại rơi ư, Hoàng Phi, cố gắng lên nào. Chúng ta đã thoát khỏi tay Asisu, nhưng... Carol nghe vậy thì nói, Hasan, sao, thoát khỏi tay Asisu rồi ư? Quá tốt rồi Hasan, được cứu rồi. Hasan buồn rầu nói, đừng nói nữa Hoàng Phi. Carol vui mừng nói với Hasan, cảm ơn anh Hasan. Hasan, anh luôn cứu tôi khi tôi gặp nguy khốn, tôi vui lắm. Tôi không ráng tỉnh táo cũng không được, tôi sắp được trở về Ai Cập rồi. Hasan nói với Carol, suỵt, yên lặng, Hoàng Phi, hãy nghe tôi nói đây. Chúng ta đã thoát khỏi tay Asisu, nhưng lại bị hoàng tử bắt rồi. Bây giờ hoàng tử đang ở đây. Tôi biết cô sẽ bị đả kích, Hoàng Phi, cố gắng lên. Carol bàng hoàng nói, gì, hoàng tử, sao, hoàng tử ý anh là, hoàng tử Izumin. Hoàng tử Izumin đang ở đây, không thể nào. Izumin quay lại, thấy Carol tỉnh táo thì nói, ồ. Carol nhìn Izumin sửng sốt nói, hoàng tử Izumin. Hoàng tử Izumin mừng rỡ chạy tới chỗ Carol, ồ, nàng đã tỉnh lại rồi, Hoàng Phi. Carol sửng sốt, hoàng tử. Izumin nói với Carol, Hoàng Phi, ta đã đợi thời khắc này. Carol vội vàng lùi lại và nói, không không, đừng đến gần tôi, đừng qua đây. Tại sao hoàng tử lại ở đây? Sao hoàng tử lại ở đây? Đã đến đây từ lúc nào? Tại sao hoàng tử cứ truy đuổi tôi không tha thế? Izumin nghe vậy thì nói, Hoàng Phi, ta đã để cho Hoàng Phi phải khổ. Carol vẫn kêu lên, tại sao lại muốn tôi phải khổ sở thế này? Tôi là Hoàng Phi Ai Cập. Anh phái binh sĩ bắt cóc tôi từ Hoàng Cung đưa đến đây, vượt qua Jordani, đi qua các sa mạc Syria. Carol uất ức khóc và nói, tôi bị bán làm nô lệ, đau khổ còn hơn cái chết nữa. Đó là một hồi ức thống khổ vô cùng. Chính hoàng tử đã để tôi phải thống khổ như vậy, đừng đến gần tôi. Izumin vội vàng chạy tới ôm lấy Carol và nói, Hoàng Phi, hãy tha thứ cho ta, tha thứ cho ta. Đúng như nàng đã nói, ta đáng bị trừng phạt thật nhiều. Từng câu từng chữ nàng nói như đâm vào tim ta. Hoàng Phi, hãy tha thứ cho ta. Carol hoảng hốt kêu lên, không, buông tôi ra, buông tôi ra. Hãy buông tôi ra, hoàng tử. Izumin quan sát và nói, ồ, khói đã len vào đây. Ông đội trưởng quân Hy tay to báo, thưa hoàng tử, mặt đất đang rung chuyển. Khói đã len vào trong hang động này, hoàng tử, mau rời khỏi đây đi. Quân lính Hy tay to nhốn nháo, mặt đất đang rung chuyển, đó là do ngọn lửa quá lớn ư. Ông đội trưởng quân Hy tay to lo lắng nói, hoàng tử, không xong rồi, do lửa cháy lớn nên nơi này đang rung chuyển. Izumin đứng dậy quan sát tình hình. Hasan tới bên Carol và nói, Hoàng Phi, xin người hãy bình tĩnh lại. Hoàng tử Izumin nói với ông đội trưởng, đừng để khói lan qua đây, ra ngoài xem thử đi. Hasan nói với Carol, Hoàng Phi, bình tĩnh lại nào. Không được miễn cưỡng bản thân mình, do bị hoàng tử bắt, tôi muốn người tỉnh lại cho nên đã cho thuốc hơi nhiều. Carol nói với Hasan, Hasan, tôi thấy ngực khó thở quá. Hasan nói với Carol, Hoàng Phi, hãy ráng nghỉ ngơi một chút đi. Hasan cho Carol uống nước và nói, nào, người hãy uống chút nước đi ạ. Carol nói, Hasan, đầu óc tôi nặng trĩu, ta đã tỉnh lại rồi. Hasan nói, bây giờ không thể đi đâu được hết, chú Karep. Ông Karep nói, kinh khủng quá, làm sao đây? Hasan, ngọn lửa cháy lớn quá. Adala nhìn Carol và lo lắng nói, hình như cô dâu đau đớn lắm. Carol gọi, Memphisư, em lại bị hoàng tử Izumin bắt rồi, lại bị đưa về Hy Tay To. Trong khi đó, chú cáo con vẫn băng rừng vượt núi chạy đi. Izumin nhìn Carol và nghĩ, Hoàng Phi thân yêu của ta, vì ta quá yêu nàng, vì thế ta luôn đuổi bắt nàng. Đó là tại vì ta quá yêu nàng. Ta muốn thoát ra khỏi ngọn lửa đang cháy ngoài kia, đưa nàng về Hy Tay To một cách bình an. Hoàng Phi ơi, ta bị trừng phạt như thế nào ta cũng cam chịu hết. Hoàng Phi yêu quý của ta yêu nàng tha thiết. Ông Karep lo lắng nói, lửa cháy mỗi lúc một lớn hơn. Adala nhìn Carol và nói, cô dâu. Hasan nói, Hoàng Phi ơi, tỉnh lại đi. Vì muốn cô ấy tỉnh lại, mình đã dùng thuốc quá liều. Cô hãy ráng nghỉ ngơi đi, Hoàng Phi. Izumin tới bên Carol và nói, Hoàng Phi Song Nin, bệnh tình của nàng vẫn chưa khỏi sao, nàng hãy cố gắng lên đi. Carol ho và cảm thấy khó chịu quá. Khu rừng vẫn tiếp tục cháy, tất cả mọi người đều không làm gì được. Ngọn lửa cháy lan lên núi và tận thâm sơn cùng cốc, làm sao thoát khỏi biển lửa này đây? Izumi nói, bây giờ không thể ra ngoài nữa, tạm thời hãy ở đây đi, đừng để lửa lan vào trong này. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, nhờ phúc của hoàng tử, chúng ta mới có thể tránh được biển lửa đó. Quân Hitaito nói, hơi nóng đang ùa vào trong. Đội trưởng, lửa cháy ngùn ngụt, nóng quá, thật khủng khiếp. Mặt đất đang rung chuyển. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, đó là do ngọn lửa cháy quá lớn. Ông Karep nói, khục khục, hít nhiều khói quá, cổ họng khó chịu thật, buồn nôn nữa, thật đáng sợ. Hasan, ta thấy lo quá. Hasan lo lắng nói, mình thấy lo cho Hoàng Phi đang suy nhược, mình lại cho uống thuốc quá liều. Izumin tới bên Carol lo lắng nói, nàng ho liên tục, khó chịu lắm sao Hoàng Phi, ta phải làm gì đây? Carol thầm gọi, Memphisư, hãy mau đến cứu em. Em sợ hoàng tử Izumin, xung quanh lại là cả một biển lửa. Em muốn thoát khỏi tay hoàng tử Izumin. Izumin nhìn Carol và đau lòng nói, ta phải làm sao để giúp nàng giảm bớt sự đau đớn đây? Chính ta đã hại nàng bệnh nặng thêm. Nếu ta có thể thay nàng chịu sự đau đớn thì hay biết mấy. Hãy tha thứ cho ta Hoàng Phi. Đều tại ta đã hại nàng, nhìn nàng đau đớn, lòng ta đau như cắt. Ta thật sự không biết phải làm gì đây nữa. Ta rất muốn đưa nàng rời khỏi hang động này càng sớm càng tốt, nhưng lửa cháy lớn quá, nàng lại đang rất yếu. Carol ho liên tục và kêu lên, ôi, ngực khó chịu quá, cứu em với Memphisư. Izumin nói với ông đội trưởng, ông đội trưởng, đại phu vẫn chưa đến sao? Ông đội trưởng quân Hitaito nói, thưa hoàng tử, lửa cháy lớn quá, nên không biết ông ta đi đâu rồi. Chắc ông ấy không có cách nào theo đến đây được. Quân Hitaito kêu lên, khói xông vào đây rồi, nóng quá. Phải làm sao bây giờ ạ? Hasan lo lắng đến bên Carol và nói, Hoàng Phi, bình tĩnh lại đi, người kích động quá sẽ không tốt đâu. Từ từ thở thôi. Hasan đỡ Carol lên và nói, hít thở từ từ nào, cô hãy bình tĩnh lại đi. Carol yếu ớt nói, Hasan. Izumin đi vào, thấy cảnh đó thì nói, thương nhân, không được phép đụng vào người Hoàng Phi, cút ra. Hasan vội đáp, dạ dạ. Ông Karep nói với Hasan, ta đã nói rồi mà, tên hoàng tử đó là người lạnh lùng, tàn bạo lắm. Cháu làm hắn không vui, mất mạng như chơi đấy. Izumin tới bên Carol và nói, ồ, sự khó chịu trong người nàng đã giảm đi một chút rồi. Quân Hitaito nói, đừng để khói lan qua bên này, cẩn thận đấy. Izumin nghĩ, hang động này chỉ có thể ẩn nấp tạm thời thôi, chỗ này bắt đầu nóng lên rồi, tình trạng Hoàng Phi không lạc quan lắm. Hoàng tử Izumin ôm Carol và nói, Hoàng Phi, tạm thời hãy ở lại đây đi, đợi ngọn lửa dịu lại, chúng ta sẽ tìm cách rời khỏi đây, chúng ta sẽ trở về Hitaito. Carol nghe vậy thì nói, cái gì? Izumin hôn lên má Carol và nói, cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày ôm nàng trong vòng tay, Hoàng Phi của ta. Carol hốt hoảng, hả, không không. Izumin vẫn hôn lên má Carol và nói, nàng đã từng thề trước mặt các vị thần sẽ là vợ của ta mà. Carol nghe vậy thì hoảng hốt nói, cái gì? Carol cố hết sức đẩy Izumin ra và nói, cái gì, buông tôi ra, anh đang nói bậy cái gì thế hoàng tử? Hoàng tử, anh đang nói cái gì vậy? Izumin đến bên Carol và nói, nàng cẩn thận, không khéo lại ho nữa. Carol lại ho liên tục và nói, ôi, ngực tôi khó chịu quá, khó chịu quá. Izumin nhìn Carol và nói, nàng đã từng thề trước mặt các vị thần linh sẽ làm vợ của ta. Carol nhìn Izumin sửng sốt và hoảng hốt nói, cái gì, tại sao lại như vậy, tôi không biết, hoàng tử, ngài vừa nói cái gì vậy? Izumin vẫn nhìn Carol và nói, nàng là vợ của Izumin này. Nàng từng thề trước mặt thần linh, sau đó thì xảy ra trận chiến thành Troia, nên ta và nàng phải xa cách. Ngày nào ta cũng nhớ đến cái ngày hôm đó, cái ngày mà nàng trở thành vợ của ta. Carol vô cùng hoảng hốt nói, cái gì, sao lại có thể, ngài nói tôi thề trước mặt thần linh ư? Chuyện đó tôi hoàn toàn không biết, chuyện này là sao, tôi không biết. Carol ho lên và ngất đi, khó chịu quá, không thở được. Izumin vội vã đỡ Carol và nói, Hoàng Phi, nàng hãy bình tĩnh lại đi, Hoàng Phi. Hasan thấy Carol ho như vậy thì vội vã muốn chạy tới và nói, hắn đang làm cái gì thế, Hoàng Phi đang rất khó chịu, sao lại để cô ấy kích động như vậy? Ông Karep cản lại và nói, đừng qua đó Hasan, nói bậy là sẽ bị giết chết đấy. Adala nhìn quanh và nói, khói nhiều quá. Dù Carol đang rất mệt, Izumin vẫn tiếp tục nói, Hoàng Phi, tại điện thờ của thành Choi A, nàng cùng ta thề trước mặt thần linh. Nàng đã thừa nhận mình là vợ của một mình ta. Carol hốt hoảng kêu lên, nói dối, ngài nói dối, tôi không nhớ mình đã từng thề như vậy. Tôi không nhớ một chút gì về chuyện đó cả. Cái gì mà điện thờ thành Choi A, tôi hoàn toàn không nhớ cái gì hết. Hoàng tử, tôi là Hoàng Phi Ai Cập. Tôi không nhớ là đã từng xảy ra chuyện đó, không thể nào có chuyện đó được. Izumin vẫn tiếp tục nói, hãy tha thứ cho ta, Hoàng Phi. Nỗi nhớ nàng da diết đã xâm chiếm lấy cả thể xác ta. Tình yêu của ta đối với nàng mãi mãi không hối hận. Chúng ta sẽ cùng về Hy Tay To sống quãng đời còn lại đi. Ta tuyệt đối không để nàng hối hận đâu. Cả đời này ta sẽ không để nàng phải hối hận. Carol ho liên tục và nói, khó chịu quá, ngực mình đau nhói. Quân lính Hy Tay To chạy vào báo, thưa hoàng tử, hãy mau rời khỏi đây thôi ạ. Gió thổi mạnh qua hướng này, làm ngọn lửa càng cháy càng mạnh hơn. Izumin nghe vậy thì nói, gì cơ, gió thổi ngọn lửa qua hướng này ư, đừng để khói bay vào trong này đấy. Izumin bước ra ngoài quan sát và nói, gió thổi qua hướng này, cẩn thận, đừng để khói len vào đây. Carol yếu ớt nói, mình khó thở quá. Carol bàng hoàng nói, mình không biết, mình không nhớ là có chuyện đó. Điện thần ở thành Choi A gì chứ? Carol nhớ lại lúc ở thành Choi A. Mình chỉ nhớ lúc đó ở thành Choi A thì nữ Teti luôn ở bên cạnh mình. Nữ hoàng Amazon từng cứu mình. Ta không tin lời hoàng tử nói. Hoàng tử thật quá bị ổi, hắn muốn hành hạ ta đến thống khổ. Ông đội trưởng quân Hy Tay To nghe vậy thì nói với Carol, Hoàng Phi, không phải như vậy đâu. Hoàng tử là vì quá yêu Hoàng Phi. Carol nghe vậy thì nói, ông đội trưởng. Ông đội trưởng quân Hy Tay To nói với Carol, hoàng tử từ lần đầu tiên gặp được Hoàng Phi thì đã say đắm Hoàng Phi, một lòng một dạ dành trọn tình yêu cho người. Từ nhỏ hoàng tử phụng lệnh cha đi khắp nơi thu thập tin tức, vì vậy người có kiến thức rộng tài trí hơn người. Từ nhỏ người đã là một người có trí lớn rồi, bất cứ việc gì cũng không hề làm dao động được hoàng tử. Nhưng khi gặp được Hoàng Phi lần đầu tiên, hoàng tử đã rung động. Xin Hoàng Phi hãy nghĩ cho hoàng tử của chúng tôi một chút. Trước đây khi hoàng tử biết cô mang thai, người sợ phụ vương sẽ hành hạ cô. Vì sự an toàn của cô, người đã nén tình cảm của mình lại, thả cho cô trở về Ai Cập. Lúc đó ông đội trưởng quân Hy Tay To đã nói, hoàng tử khó khăn lắm người mới bắt được Hoàng Phi mà. Lúc đó Izumin nhìn theo Carol và nói, Hoàng Phi yêu quý của ta, vì yêu nàng nên ta mới thả cho nàng đi. Xin thần linh hãy phù hộ cho Hoàng Phi yêu dấu của con. Hoàng Phi ơi, lòng ta đau như cắt, ta chỉ mong nàng sớm trở về Ai Cập. Carol nghe vậy thì ngạc nhiên nói, hả, lúc đó ta liều mạng chạy trốn, đó là vì hoàng tử cố ý tha cho ta ư? Ông đội trưởng quân Hy Tay To nói với Carol, nếu lúc đó Hoàng Phi bị đưa về Hy Tay To thì sớm đã trở thành vợ của hoàng tử rồi ạ. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, ơ. Ông đội trưởng quân Hy Tay To tiếp tục nói với Carol, hoàng tử luôn giấu kín mọi chuyện trong lòng. Người là một vị hoàng tử rất anh minh. Hoàng tử cũng là người rất xứng với Hoàng Phi. Carol quay đi và nói, đừng nói nữa. Ông đội trưởng quân Hy Tay To tiếp tục nói, cho dù là ở nơi nào đi nữa, nó có xa xôi chắc chở, người cũng luôn luôn muốn bảo vệ Hoàng Phi. Đã nhiều năm rồi nhưng vẫn một lòng yêu Hoàng Phi. Hoàng Phi, chỉ cần người cảm nhận một chút thôi thì sẽ biết được tình yêu của hoàng tử dành cho người. Được không thưa Hoàng Phi, không lẽ người đành tâm đến vậy sao? Ở bên ngoài, quân lính Hy Tay To nói với hoàng tử Izumin, hoàng tử, ngọn lửa lớn quá. Izumin nhìn và nói, khó có ai dập tắt được nó. Gió thổi mạnh khiến nó càng cháy mạnh hơn. Quân Hy Tay To nói, hơi nóng làm hang động nóng hừng hực. Hoàng tử Izumin nhìn bầu trời và nói, sắc trời cũng biến đổi. Quân Hy Tay To nói, gió đổi hướng rồi, oa, mặt đất rung chuyển. Trong khi đó, về phía hoàng đế Memphisư, hoàng đế Memphisư và toàn quân Ai Cập đang ở dưới sông. Xung quanh là cả một khu rừng đang bốc cháy phừng phừng. Hoàng đế Memphisư nhìn và nói, những thân cây lớn trên núi đang ngã xuống phía dưới này. Unasu nói, cẩn thận. Quân lính Ai Cập nói, ôi, nguy hiểm quá, chạy mau. Tướng quân Minie nói, thưa hoàng thượng, ở đây nguy hiểm quá. Hoàng đế Memphisư quan sát và nói, Minie dặn mọi người, Lửa đang theo gió chạy về phía hạ du sông Baladi. Chúng ta di chuyển lên thượng du sông Baladi. Tướng quân Minie đáp. Dạ, thưa hoàng thượng, các binh sĩ Ai Cập vì muốn tránh ngọn lửa nên đã di chuyển lên thượng du. Vậy tất cả mọi người sẽ tập trung lại ở thượng du Baladi. Quân Ai Cập kêu lên, oái, nguy hiểm quá. Hoàng đế Memphis nói, cẩn thận với những thân cây đang cháy, mọi người đi theo ta. Unasu nói, dạ hoàng thượng, lên thượng du. Tướng quân Minie nói với quân lính, chúng ta đi nhanh lên nào, lên thượng du con sông, đừng để lạc nhau đấy, lên thượng du đi nào. Hoàng đế Memphis vừa đi vừa nói, đừng đi vào chỗ sâu của con sông, cẩn thận không sẽ bị chìm. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng, Carol mong sao nàng vẫn bình yên vô sự. Lòng ta đang nóng như lửa đốt, nhưng với tình hình này thì không thể tiếp tục đi tìm nàng được. Nhanh lên, di chuyển lên thượng du con sông. Minie nói với quân lính, đừng để lạc nhau đấy, lên thượng du đi. Unasu nói, mọi người đi theo hoàng thượng. Hoàng đế Memphis nói, cẩn thận phía trên đầu, những thân cây sẽ ngã đổ xuống, chúng ta đi nhanh lên nào. Nhanh, đừng để bị chìm đấy, di chuyển lên thượng du con sông, mọi người nhớ cẩn thận. Quân Ai Cập vừa di chuyển vừa nói, oái, nóng quá. Lửa cháy lớn như vậy, biết bao giờ mới tắt được. Chạy mau lên nào. Trong khi đó, cáo con vẫn nhớ tới Caron rồi lại băng rừng. Về phía tướng quân Beru, quân Ai Cập nói, tướng quân Beru, lửa cháy lớn quá. Tướng quân Beru của Hittite nhìn và nói, một dải quanh sông Baladi đã biến thành biển lửa. Không biết hoàng tử đang ở nơi nào, làm sao gặp được người đây? Hết cách rồi, trước tiên phải đến nhà thương nhân Dasalu tìm hoàng phi đã. Đi thôi, mau tránh ngọn lửa đó ra. Tội nghiệp cáo con, đang chạy thì bị chó sói cắn. Cáo con rơi xuống rồi lại chạy tiếp. Khi kiệt sức, cáo con dừng lại, nhưng nhớ tới hình ảnh của Caron lại tiếp tục băng rừng vượt suối. Quân lính Hittite nói với tướng quân Beru của Hittite. Tướng quân Beru, gần nhà Dasalu cũng đang cháy lớn ạ. Nhanh lên nào. Cáo con nhớ tới hình ảnh của Caron. Lula, Lula, em nhất định phải mang nó, giao cho Memphis giúp ta. Cáo con cố gắng chạy đi. Khi đó, về phía đoàn quân của công chúa Julia. Công chúa Julia nói, nơi này cũng sắp biến thành biển lửa rồi. Nhanh, mau thúc ngựa rời khỏi đây. Ngay lúc đó, cáo con chạy tới một bụi cây gần đó. Nghe tiếng động, công chúa Julia quay lại nhìn và nói, khoan đã, này, đó là cái gì thế? Gì đây? Trong lùm cỏ, hình như có thứ gì đó sáng lấp lánh. Quân Ai Cập nói với công chúa Julia, công chúa Julia, đừng chần chừ nữa, phải mau đuổi theo tướng quân Beru. Công chúa Julia, chúng ta mau đuổi theo binh sĩ Hittite đi ạ. Công chúa Julia xuống ngựa và nói, không, đợi đã, có cái gì đó phát sáng. Công chúa Julia đi tới gần và nói, hình như nó là động vật thì phải. Không, đó là màu vàng. Lẽ nào là tóc màu vàng? Quả nhiên, rất giống với tóc màu vàng. Quân lính Ai Cập nghe vậy thì nói, sao cơ, công chúa nói tóc màu vàng, nơi này làm gì có tóc màu vàng? Công chúa vừa vạch bụi cỏ ra vừa nói, tại sao lại có tóc màu vàng ở đây? Công chúa nhìn thấy cáo con thì vô cùng ngạc nhiên. Con cáo này toàn thân đầy máu, trên cổ có cuốn tóc vàng. Quân lính Ai Cập nghe vậy thì nói, sao cơ ạ? Công chúa Julia nói, trên cổ con cáo có cuốn tóc vàng. Công chúa Julia quan sát con cáo và nói, à, chân trước có cuốn băng vải. Không lẽ là... Công chúa Julia nhớ lại hình ảnh của Caron và con cáo. Công chúa Julia nói, đó là con cáo của Hoàng phi sông Nin. Lẽ nào mày chính là chú cáo con của Hoàng phi sông Nin?